bạn đang nghe chuyện Cú Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website rioplus.vn và blogtin.net. Phần 26. Đến nhà, anh bấm chuông, mẹ anh ra mở cửa. Nhìn thấy mình, mẹ anh im lặng quay vào, mặc cho hai đứa đứng đợi ngoài cửa. Mẹ, mở cửa cho con, vào với mẹ. Mẹ, con và bé Ly có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ ơi, mở cửa cho con đi mẹ. Nắng quá mẹ ơi, mở cửa cho con đi. Nắng làm con trai mẹ đen thui, mất hết vẻ đẹp trai của con rồi mẹ ơi. Anh vừa gọi vừa năn nỉ, chắc vì sợ con và sợ hàng xóm nhìn nên mẹ anh ra đẩy ra ngoài. Cô chỉ tháo chốt rồi quay lưng đi vào. Anh Tuấn mở cửa, dắt xe vào nhà. Mẹ anh đã bỏ vào phòng. Mình và anh Tuấn đứng ngoài cửa phòng. Mẹ ơi, tụi con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ ra ngoài một lát rồi nói chuyện với tụi con đi mẹ. Mẹ ơi, không thì mẹ mở cửa cho con vào với mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Chuyện của mẹ và ba bé Ly, tụi con đã biết hết cả rồi mẹ. Không khí trùng xuống, tất cả đều im lặng. Anh biết là mình nói có hơi đường đột nên dừng gọi, nhìn sang mình. Cánh cửa bật ra. Vì sao con biết? Con đã biết chuyện gì? Bé Ly nói cho con biết chuyện của mẹ và bé Ly rồi. Cô ấy chuyển hướng nhìn mình. Có phải từ đầu cô đã biết thằng Tuấn là con tôi? Cô có ý đồ tiếp cận nó đúng không? Dạ không không, con mới biết thôi ạ. Mình lắp bắp. Kìa mẹ, bé My mới biết mà mẹ. Ai nói cho cô biết? Thằng cha phụ tính hay con mẹ hồ ly tinh của cô kể phải không? Chân mình cũng không đứng vững được nữa. Mình không thể tin được là cô có thể thốt ra những lời như thế. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Anh đưa tay vịn lấy cái vai mình. Mẹ anh tiến tới kéo anh ra. Con không được đụng vào người đó. Kìa mẹ, có gì từ từ nói chứ mẹ. Không được năng gì cả. Cô trừng mắt nhìn mình. Chắc cô cũng như cha mẹ cô, một kẻ phù tình, phụ nghĩa, một kẻ cướp giận. Toàn thân mình nhủn ra, miệng lắp bắp không nói được lời nào. Anh thì vừa gọi mẹ, vừa đỡ mình. Chắc mẹ cô xúi cô tiếp cận con trai tôi chứ gì. Cô đừng mơ mà ước được vào ngôi nhà này. Tôi có chết cô cũng đừng hòng. Tôi hận thấu xương, thấu tủy cả gia đình cô. Cút, cút, cút khỏi nhà tôi. Nhìn thấy cô là tôi thiệt kinh tởm. Cô vừa chửi, vừa đưa tay xỉa vào mặt mình. Anh trườn người, che lấy mình. Mình cố bình tĩnh, lấy hết can đảm. Dạ cô ơi, con thật sự mới biết chuyện này. Con hiểu cho sự giận dữ của cô, nhưng tụi con không có lỗi mà cô. Cô già mồm à? Cô chân cổ ra nói lại tôi à? Ba mẹ cô đã dạy bảo cô như thế nào à? Cô càng lúc càng sân tới mình. Anh đẩy mình ra phía xa cho cô không chạm đến mình. Anh cầm lấy tay mẹ anh. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi mẹ. Con đưa mẹ vào phòng mẹ nghỉ. Con đuổi ngay nó ra khỏi nhà cho mẹ. Để con đưa bé Ly về. Mẹ vào nghỉ đi mẹ. Anh dìu mẹ vào phòng rồi quay ra với mình. Đưa vào phòng, anh quay ra, chạy lại chỗ mình. Mình hất tay anh ra, bao nhiêu ấm ức nãy giờ trào dâng, mình khóc. Bé, anh xin lỗi. Bé về đây. Ừ, anh lấy xe chở bé về. Không cần đâu, bé tự về. Không bé, để anh chở bé về. Mình không nói gì, quay lưng đi một mạch ra cổng. Anh chạy ra kéo tay mình lại. Bé định như thế mà, để anh chở về. Anh vào với mẹ đi, bé tự đón xe về. Ở đây đâu có xe bé, bé đứng đây chờ anh ấy. Anh vào lấy xe. Rồi anh mở cổng. Mình cứng đầu bỏ đi một hơi. Anh vào dắt xe rồi chạy dạ dà dà theo mình nỉ. Vừa đi vừa khóc, mình vẫn không chịu lên. Mình không giận anh, không giận mẹ anh. Chỉ thấy mình bất lực, ấm ức, để người ta xỉa vào mặt mình, còn để người khác chửi cha chửi mẹ mình. Biết không thể thuyết phục mình nên anh dừng xe, chạy theo bế mình rồi đặt lên xe. Mình ra sức vùng vẫy nhưng bất thành. Anh biết bé đang rất giận, nhưng anh xin bé đừng làm thế. Anh trở về đi, em phải trở bé về. Thấy tội nghiệp anh, đứng ở giữa đường đã khó xử mà còn bị mình làm khó. Giữa trưa nắng phải chạy xe theo năn nỉ mình. Mình ngồi im, anh chở mình ra khỏi khu nhà anh, rồi rẽ đi hướng khác, không đi theo hướng nhà mình. Mình thắc mắc, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã lên tiếng. Anh muốn nói chuyện với bé một tí. Tí thôi, rồi anh trở bé về. Mình im lặng, cũng muốn nghe xem anh định nói gì. Anh trở tới một khách sạn gần đó. Anh chỉ muốn yên tĩnh nói chuyện. Anh sợ vào quán cà phê đông người, bé nổi giận, to tiếng thì mọi người sẽ nhìn hai đứa và đánh giá bé. Vào đây, anh đóng cửa, bé muốn hét bao nhiêu thì hét. Đang bực mình, nghe gã đó nói chỉ muốn phì cười ra, nhưng cố tình nén nhìn mặt lạnh. Nhận phòng, mình ngồi trước, ngồi trên ghế, anh lấy nước vào sau. Giờ đã hết khóc, nhưng vẫn còn rưng rưng. Kiên nhẫn đợi xem anh nói gì, nghe tiếng đóng cửa sau lưng nhưng không thèm quay lại nhìn. Đôi tay anh nhẹ nhẹ luồn qua ôm eo mình, cầm anh tì lên vai, anh nghiêng mặt hôn nhẹ lên má. Anh xin lỗi bé, bé đừng giận anh nữa bé. Cơ thể tan chảy, bao nhiêu bực dọc, bao nhiêu mỡ tường như tan biến. Cái ôm này có thể xoa dịu mọi thứ, nhưng tự nhiên nước mắt lại chảy. Do tuổi thân hay vì lý do gì không biết, thả lỏng đôi bàn tay đang xem vào nhau, một tay giữ nguyên dưới hông, một tay đưa lên lau nước mắt cho mình, lại nghiêng đầu hôn nhẹ thêm một cái. Bé đừng khóc nữa, anh xót lòng đó bé, bé cứ chút giận lên anh đi bé. Mình cũng đưa tay quệt nước mắt rồi hít một hơi. Bé không giật anh, bé chỉ trách mình vì bé mà ba mẹ bị chửi, bản thân mình bị xỉ vả mà lại không thể làm được gì. Anh xin lỗi mà bé, anh đã không thể làm gì để bảo vệ bé. Rõ ràng là bé không có lỗi, tại sao bé phải chịu đựng chuyện này cơ chứ? Chỉ vì tình yêu này, bé thấy không xứng đáng. Thôi mà bé, anh xin lỗi luôn phần mẹ anh được không bé? Anh thấy sợ rồi anh à? Bé sợ, mình không đủ dũng cảm để theo đuổi tình yêu này. Bé đừng như vậy mà bé, hãy cùng anh cố gắng đi bé. Cố gắng như thế nào trong khi sự thù hận trong mẹ anh như thế lớn như thế? Mình sẽ cùng đợi cho đến khi mẹ anh nuôi giận. Biết bao giờ anh? 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm, hay không bao giờ? Bé yên tâm, anh sẽ thuyết phục được mẹ mà. Cho dù không thuyết phục được đi nữa, thì anh vẫn sẽ không bao giờ buông tay bé đâu. Bé tin anh đi. Anh sẽ làm gì cơ chứ? Anh chưa biết, nhưng bé tin anh đi mà. Im lặng, im lặng. Anh bế bé lại giường nằm nghỉ nhé. Để bé tự đi. Nói rồi mình đứng dậy đi lại giường nằm. Anh cũng nằm xuống bên cạnh mình. Anh giang tay trái ra, nâng đầu mình lên rồi tay phải anh vòng qua bụng mình. Lúc nãy bé làm anh sợ lắm đó bé. Bé cứ giận dữ, đùng đùng bỏ đi. Giờ thì anh chưa thể chắc được điều gì, nhưng anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ. Mẹ là người quan trọng nhất với anh, nhưng bé là người anh yêu hơn cả bản thân mình. Anh sẽ làm mọi điều với bé. Anh không nói điều đâu. Bé hãy tin anh, đừng vì khó khăn mà bỏ anh nha bé. Anh cứ nói con mình thì im lặng. Bé mệt quá, bé muốn ngủ một tí. Vậy anh không nói nữa, anh ôm bé ngủ. Phần vì nắng, phần vì khóc mệt nên mình đánh thẳng một giấc tới chiều. Anh không biết có mệt hay không, chứ mình ngủ mấy tiếng là anh ngủ mấy tiếng.